nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Soạt một phát tinh chế thuật, làm Tà Phong tản đi. Black Hat mang theo chính mình 3 cái thủ hạ từ trong bóng tối đi ra, không nghĩ tới khế ước dĩ nhiên gặp ở một cái phổ thông phàm nhân trong tay. Thật là làm cho ta dễ tìm a. Black Hat nhìn Lộ Nhất Phương, một mặt kinh hỉ nói rằng: "Đê tiện, Black Hat, người dĩ nhiên theo dõi ta." Johnny cắn răng, phẫn nộ nói rằng: "Ta có thể cho rằng đây là đối với ta tán thưởng a. Phụ thân ta chó săn." Ghost Rider tiên sinh, Black Hat nói quay về Ghost Rider đưa tay ra. Người đã không có giá trị. Chạy trở về phụ thân ta bên người đi thôi. Theo Black Hat dứt tiếng, Johnny trên mặt liền xuất hiện màu đen khói thuốc. Món đồ gì? Cảm nhận được uy hiếp, Johnny lần thứ hai đã biến thành Ghost Rider. Ở lửa địa ngục thiêu đốt mấy giây sau khi mới xua tan này màu đen khói thuốc. Thích, vô vị. Nhìn thấy Ghost Rider xua tan chính mình nguyền rủa phép thuật, Black Hat nhất thời mất đi hứng thú, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương, đem khế ước từ cái kia phàm trong tay người lấy tới. "Tuân mệnh, tà chủ." Đầu chọc Grisel nói, đã hướng về Lộ Nhất Phương đi nhanh tới, mà theo hắn không ngừng tới gần Lộ Nhất Phương, bị hắn tiếp xúc bùn đất, cũng giống như là đã có sinh mệnh, không ngừng dựa vào đến trên người hắn. Chỉ chốc lát sau thời gian, Grisel đã biến thành một cái cao 3 mét người khổng lồ nham thạch. "Đem khế ước gọi ra, bằng không ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn." Hoàn mỹ ra trận phương thức, hoàn mỹ thô bạo lời kịch, đổi lấy nhưng là khán giả quan tâm bệnh tâm thần như thế ánh mắt. Chỉ thấy một mặt không nói gì Lộ Nhất Phương đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy Grisel cánh tay, sau đó hãy cùng đề búp bê như thế, đem biến thành người khổng lồ Grisel nhấc lên. Ầm ầm, nhìn bị ngã nát một chỗ, chính đang chậm chậm khép lại Grisel, Lộ Nhất Phương lúc này mới khinh bỉ mở miệng nói: "Thân là một cái En Diablo, khỏe mạnh phép thuật không học, dĩ nhiên chạy đi học vật lý, thực sự là En Diablo sỉ nhục." Grisel thằng ngu này, lại khinh địch, còn phải nhường ra tay. Abigail thấy này lạnh rên một tiếng, chỉ thấy sau người, lượng lớn hơi nước bắt đầu ngưng tụ, sau đó hóa thành mấy chục cây dài 1 mét băng. "Đi thôi." Abigail đem vung tay lên, hết thảy băng tựa như cùng mở cung lợi mũi tên, cùng nhau bắn ra, hàn khí kéo tới, băng đóng kín Lộ Nhất Phương hết thảy tránh né phương hướng. Băng đụng tới Lộ Nhất Phương mặt, ầm, băng nát, quả nhiên cùng lửa địa ngục so với. Những phép thuật này cấp độ quá thấp a, bất kể là Grisel vẫn là Abigail. Pháp thuật của bọn họ đại đại thấp hơn Lộ Nhất Phương mong muốn. Xem Grisel biến thành người khổng lồ đá cường hóa sức mạnh của chính mình, mà coi như là hắn đem chính mình cường hóa đến nắm giữ hầu sức mạnh, vẫn như cũ không thể đối với Lộ Nhất Phương tạo thành một chút thương tổn. Mà Abigail chế tạo ra băng chùy cùng nhiệt độ thấp, đối với Lộ Nhất Phương tới nói, cái gọi là băng chùy hồ mặt còn không bằng viên đạn hồ mặt đây. Nếu như hắn hàn băng phép thuật nắm giữ đông lại linh hồn, thời gian cùng không gian trở mạnh mẽ đặc tính, như vậy hay là mới có thể để Lộ Nhất Phương nghiêm túc đối phó đi. Ta bắt lấy hắn. Mà ở Lộ Nhất Phương thất thần thời điểm, Abigail cũng đã kinh hỉ hô to lên. Nguyên lai những người băng vỡ nát sau khi cũng không có tản đi, mà là ở Lộ Nhất Phương dưới chân một lần nữa tụ hợp, thuận lợi đóng băng Lộ Nhất Phương chân. Làm rất khá, Abigail. Lúc này trên không trung Oa Lâu bắt đầu cười lớn. Tà Phong theo tiếng cười của hắn gào thét, rất nhanh liền ngưng tụ ra vô số đạo trăng lưỡi liềm như thế đao gió. Ta đao gió sẽ đem ngươi cắt thành nát tan, cuối cùng liền cặn bã đều sẽ không còn lại. Oa Lâu cười ha ha, đối mặt Tật Phong đi. Ở Oa Lâu sự khống chế, vô số đao gió quay về Lộ Nhất Phương chém tới. Chúng nó bao phủ lại Lộ Nhất Phương. Chúng nó số lượng còn ở tăng nhanh. Chúng nó dừng lại. Sao xảy ra chuyện gì? Ta làm sao không động đậy được nữa? Ta trong gió Oa Lâu. Lúc này một mặt sợ hãi nói rằng, dị năng cùng phép thuật đều là đối với siêu sức mạnh tự nhiên lợi dụng. Chỉ có điều bởi vì X-gen duyên cớ, dị năng là tự nhiên pháp tắc con cưng, mà phép thuật nhưng là đúng với siêu sức mạnh tự nhiên cưỡng đoạt. Mà khi tiểu nhân viên quản lý gặp gỡ sử dụng tương tự sức mạnh cấp thấp bật hack người, kết quả là lộ nhất phương đưa tay ra, đem qua lâu thân thể một lúc bãi thành S hình, một lúc bãi thành B hình. Đây chính là đao gió A, lộ nhất phương đưa tay ra. Một cái đao gió liền tự động di động đến trên tay của hắn. Tùy ý hắn quan sát, như vậy cái này đơn giản cơ sở phong hệ phép thuật. Ta liền không khách khí nhận lấy. Lộ nhất phương nói, liền đưa tay quay về Grisel phương hướng vung lên. Mà lúc này Grisel, vừa đem chính mình hợp lại. Liền nhìn thấy Oa Lâu mang theo giày đặc đao gió kéo tới. Oa Lâu, người muốn làm gì? Grisel kinh nộ quát, ta không khống chế được chính ta à, Oa Lâu sợ hãi đáp lại. Nương theo Grisel thống khổ tiếng gầm nhẹ, đao gió đã một lần nữa xé ra Grisel thân thể to lớn. Đem một chút chóc ra nát tan. Oa Lâu vốn là đối với Grisel có nhất định khắc chế tính. Ở bất thình lình công kích bên dưới, Grisel lập tức liền đụng phải trọng thương. Được rồi. Từng cái tất cả đều là rác rưởi. Còn muốn ta tự mình động thủ. Black Hat thấy này rốt cục nổi giận. Hắn vốn là không phải một cái có kiên trì en Diablo. Phàm nhân, người đem vì chính mình vèo vèo. Black Hat lời còn chưa nói hết. Hai đạo đường kính 1 mét đao gió. Liền giao nhau đem Black Hat thân thể cắt thành 2 nửa. Mà lập tức, càng nhiều đao gió kéo tới. Trực tiếp đem Black Hat ngàn đao bầm thây. Mà nhìn này đầy đất màu đen đỏ máu thịt mảnh vỡ. Lộ nhất phương khẽ cau mày. Cái tên này cũng chết quá dễ dàng đi. Mà ngay ở lộ nhất phương nghi hoặc thời điểm. Lắp bắp ở lộ nhất phương chu vi máu thịt vụn. Trong đó đột nhiên liền thẩm thấu ra một loại màu đen quỷ dị sức mạnh. Chủ động dựa vào đến lộ nhất phương trên người. Phàm nhân. Ngươi càng dám làm tổn thương vĩ đại Black Hat, ta nguyền rủa ngươi, ngươi thân thể đem bắt đầu mục nát, từ da rẻ đến máu thịt một chút thối rữa, ngươi ngũ tạng đem mọc đầy ác thư, dòng máu của ngươi gặp hóa thành tanh tưởi hắc thủy, mà khi ngươi thân thể nát thành một đoàn sú bùn, linh hồn của ngươi sẽ đi tới trong tay ta, suốt ngày kêu rên, màu đen quỷ dị sức mạnh càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tại đây màu đen trong hơi thở, một đôi con mắt đỏ ngầu mở, hóa ra là nguyền rủa A, lộ nhất phương nhìn một chút chính mình bắt đầu biến thành làn da màu đen. Hắn có thể cảm nhận được một luồng mặt trái năng lượng chính bao phủ chính mình, nỗ lực tiến vào trong cơ thể mình. Đến một phát tinh chế thuật A, lộ nhất phương nói ngẩng đầu, đánh một cái hưởng chỉ, sau đó ở hắn đỉnh đầu vân. Liền ở gió mạnh dưới tác dụng rào chuyển động, theo đinh tai nhức óc tiếng sấm, một đạo bắp đùi độ lớn sấm sét từ thiên hạ xuống. Ở giữa lộ nhất phương cái chán, cái này phàm nhân điên rồi sao? Nhìn thấy cố ý chế tạo sấm sét phách chính mình lộ nhất phương. Bên trong khói đen vừa ngưng tụ ra nửa người trên Black Hat. Lập tức liền mông, đây là cái gì thao tác? Liền này cũng không hiểu. Địa ngục phép thuật giáo dục bắt buộc, lẽ nào dừng lại với dưỡng thai sao? Làm ánh chớp tản đi, toàn thân lập lòe điện quang lộ nhất phương lại xuất hiện. Sấm sét hầu như khắc chế hết thảy phụ thuộc tính phép thuật. Này không phải phép thuật giới thường thức sao? Người đây là đùa giỡn hay sao? Black Hat đương nhiên biết đạo lôi điện phép thuật là mặt trái phép thuật khắc tinh. Liền hiệu suất tới nói. Coi như là thánh quang đều có chút không bằng. Nhưng vấn đề là tương đương hắn có thể chưa từng nghe nói. Có người nắm thiên lôi cho mình thêm tinh chế bắp A. Hơn nữa bổ lần này sau khi. Xem ra còn càng tinh danh hơn thần. MMP. Này không phép thuật. Coi như là thần sấm cũng không mang theo chơi như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.